Tinh giới, chương 1225, tái chiến, gocchuyenaudio.com, là, đại nhân, tuy rằng còn muốn đợi lát nữa, nhưng là Lâm Thiên mệnh lệnh hắn là sẽ không thể không nghe, hơn nữa, nhiều như vậy ức năm đều để cho đến đây, cũng không để ý tái nhiều một chút điểm thời gian. Sẽ không chờ lâu lắm, Lâm Thiên vỗ vỗ người nọ bả vai nói. Chúng ta hiện tại là ở hải vực bên trong, người đi ra ngoài cũng không phải rất hảo, nếu không tu luyện trong lời nói, tùy tiện đi dạo đi, nơi này không gian cũng là khá lớn. Hiện tại trong lời nói, chúng ta uống trước mấy chén đi, xem như chúc mừng ngươi đạt tới thánh nhân trung giai. Lâm Thiên cười khẽ nói. Rất nhanh, Lâm Thiên liền cùng người nọ ngồi xuống. Đại nhân, ta kính ngài. Người nọ nói, số 8, không cần quá câu thúc. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn nói xong cùng người nọ chạm cốc uống một chén rượu. Kia 108 nhân, có chút tên thật sự là quá dài, cho nên Lâm Thiên là thói quen gọi bọn hắn đánh số, nhân 1 hào đến 108 hào, như vậy kêu quả thật là phương tiện. Đại nhân, chúng ta vũ khí phương diện, người nọ có chút chần chờ nói. Lâm Thiên nói, số 8, phương diện này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi cho tới. Đa tạ đại nhân, người nọ nói, các ngươi hiện tại đi theo ta cho các ngươi cung cấp phương diện này gì đó, cũng là cho ta tự mình. Lâm Thiên cười nói, cùng người nọ hàn huyên một trận sau, Lâm Thiên trở lại tự mình phòng bên trong tu luyện lên, thời gian rất nhanh lại trôi qua mấy ngàn năm, phía trước cùng những người đó đâu có trăm vạn năm thời gian đã muốn là nhanh đến. Một thần vị diện địa bàn trong vòng, hồ, ngoại giới trăm vạn năm, thánh tổ thánh khí trong vòng, cũng là 20 ức năm, 20 ức năm thời gian thực lực là đề cao không ít hơn nữa trôi này thánh khí cao dài vũ khí, Lâm Thiên, hy vọng ngươi đến lúc đó tiếng kêu thảm thiết lớn một chút điểm, nói vậy ta mới có thể nghe vui vẻ. Tạp Nhĩ vuốt ve trong tay một thanh màu đen kiếm nói kiếm kia lẳng lặng bị hắn nắm trong tay, thân kiếm phía trên tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ ngưng trọng khí thế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun trăm vạn năm, có áp lực quả nhiên mới cũng có động lực a. Võ Diệt cảm thụ được tự mình hiện tại thực lực trong lòng vẫn là tương đương vừa lòng, hắn hiện tại có nắm chắc một người liền chọn phiên Lâm Thiên. Phía trước Lâm Thiên đâu có trăm vạn năm thời gian vừa đến lại một lần nữa khiêu chiến bắt đầu, việc này toàn bộ thánh giới cơ hồ đều là đã biết, cho nên theo lúc này gian đã đến, rất nhiều mọi người là mong đợi đứng lên, thánh nhân trung giai, không ít đều muốn đại chiến một hồi, chẳng sợ không phải vì cùng Lâm Thiên cướp hoa phi hoa, mà một ít thánh nhân cao giai nhân cũng tưởng nhìn xem náo nhiệt, bất quá thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng thật ra không có như vậy nhàn, Lâm Thiên bọn họ như vậy chiến đấu, ở bọn họ trong mắt cũng chính là tiểu hài tử chơi đùa, không có hứng thú xem. Phu quân, sẽ không có thể không đi so với sao, như vậy dài thời gian, bọn họ khẳng định thực lực càng mạnh, khẳng định làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chu Giao có chút lo lắng nói. Lâm Thiên nắm ở Chu Giao eo nhỏ nói. Giao nhi ngươi lo lắng cái gì đâu, bọn họ này con thỏ nhỏ thằng nhãi con, như thế nào sẽ là ngươi phu quân ta đối thủ ha ha. Lâm Thiên cười to nói. Chu Giao nói, phu quân ta và ngươi nói thật đâu, Giao nhi ta cũng không phải nói giả a. Bọn họ trăm vạn năm thời gian đề cao không ít người phu quân ta, cũng là không có nhàn rỗi a. Lâm Thiên cười nói, Thạch Huyên Hiên nói, phu quân, gocchuyenaudio.com, người trước tiên là nói về nói người đều có nào đề cao, nếu đề cao không nhiều lắm, người lúc này đây hội có vẻ phiền toái. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt trên người liền xuất hiện một bức tử màu vàng chiến giáp. Có phải hay không cùng trước kia có một chút điểm bất đồng? Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu Giao các nàng, còn cũng không biết hắn đã muốn là thay đổi chiến giáp. Chu Giao các nàng nhìn chằm chằm kia chiến giáp, phu quân, này chiến giáp đã muốn không phải phía trước kia một cái. Dương Thi nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, này chiến giáp là cao giai thánh khí, phòng ngự năng lực cũng không phải là phía trước chiến giáp có thể so sánh, hơn nữa, đối với thời gian pháp tắc công kích bắn ngược đạt tới 20%. Mặt khác, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt tạo hóa xuất hiện ở tại trong tay, tạo hóa đã muốn tiến hóa đến cao giai thánh khí, khác không nói, bắn ngược thời gian pháp tắc công kích đạt tới 30%. Cùng áo giáp thêm đứng lên, cao tới 50%. Mặt khác tạo hóa độ cứng, cũng không phải là bình thường thánh khí có thể có, đến lúc đó bọn họ thánh khí cái gì thiếu chút nữa ta đều có thể cho bọn hắn khai ra vài cái lỗ hổng thậm chí là chặt đứt bọn họ. Lâm Thiên nói tiếp, phòng ngự phương diện có này Thánh Long Khải công kích có tạo hóa các ngươi còn có cái gì lo lắng? Hừ, phu quân ngươi này bại hoại không còn sớm làm cho chúng ta biết hại chúng ta lo lắng. Chu Giao trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, các nàng tự nhiên biết vũ khí cùng áo giáp thăng cấp Lâm Thiên thực lực cùng phía trước so sánh với khẳng định đề cao rất nhiều, nói như vậy, người khác cho dù là cường một chút Lâm Thiên cũng không về phần ăn đến mệt. Phạt phu quân ngươi 1000 năm không cho chạm vào chúng ta, hừ. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên hắc hắc cười nói, Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì? Ngàn năm không bính các ngươi, cho dù ta nguyện ý, các ngươi cũng không nguyện ý là đi. Ngũ muội ngươi này trừng phạt không tốt, tổn hại nhân bất lợi đã. Mộ Dung Tuyết cười nói, tam thì vậy ngươi có gì tốt ý tưởng? Dương Tuyết nói, đình, trước mặt các ngươi phu quân của ta mặt cư nhiên thương lượng như thế nào trừng phạt các ngươi phu quân ta, thật sự là phản các ngươi, toàn bộ giọt ra pháp hầu hạ. Lâm Thiên nói, phu quân ngươi mang chuyện của ngươi đi thôi, ngươi không ở nơi này, chúng ta không phải là không lo của ngươi mặt. Dương Tuyết nói, lưng ta cũng không được. Lâm Thiên nói, hắn chợt lóe thân đi ra được Dương Tuyết bên người. Ba, Lâm Thiên nhẹ nhàng mà một cái tát vỗ vào Dương Tuyết kiều đồn phía trên. Xúc cảm không sai ha ha. Lâm Thiên cười lớn, nháy mắt liền biến mất ở tại tinh giới không gian bên trong. Khách nhân, lúc này đây thiếu một chút, giá trị chỉ có 500 ức. Kia lão bản nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chuyển chướng đi, cái bọc kia không ít gì đó, không gian giới chỉ cấp kia lão bản, Lâm Thiên lại là 500 ức nhập sổ, hơn nữa phía trước thẳng 80 vạn nhiều, có 580 ức. Khách nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, nghe nói bọn họ những người đó, một đám thực lực đều là đề cao không ít, hơn nữa một ít vốn không chuẩn bị tốt thủ cũng là gợi lên hứng thú. Kia tiểu lão đầu nói, Lâm Thiên tự nhiên hiểu được kia tiểu lão đầu nói cái gì. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Thiên nói, hắn nói xong liền ra kia điếm, sau đó rất nhanh liền tiến nhập Kim Nha trong vòng hướng về 49 thần vị diện mà đi. 49 thần vị diện bên này, này đó ngày cũng là náo nhiệt lên, không ít thánh nhân lại. Cốc truyện audio.com, đây, hơn nữa bọn họ rất nhiều đều còn mang theo vô hồn nhân, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho toàn bộ 49 thần vị diện bên này dân cư so với bình thường hơn gấp đôi không chỉ. Phu quân, Lâm Thiên từ lúc Kim Nha bên trong đi ra, Hoa Phi Hoa liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Phu quân, lúc này đây đến nhân rất nhiều. Hoa Phi Hoa có một chút điểm lo lắng điểm. Lâm Thiên khiên trụ Hoa Phi Hoa thủ nói. Phi Nhi, đừng lo lắng. Phu quân, đại tỷ các nàng đâu? Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Giao các nàng liền xuất hiện ở tại trước mặt. Thất muội, Chu Giao các nàng mỉm cười kêu lên. Vài vị tỷ tỷ hảo. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên nói, thời gian tựa hồ là đến, chúng ta đi chỗ đó một bên đi, nói cách khác bọn họ còn tưởng rằng ta không dám tới ha ha. Chu Giao các nàng gật gật đầu, Lâm Thiên bọn họ đoàn người bay nhanh về phía ngoài thành mà đi. Lâm Thiên, nghe nói ngươi mua một kiện Thánh Long Khải, không biết hiện tại khả thành công làm cho nó nhận chủ. Lâm Thiên vừa đến, một thanh âm cao kêu nói. Lâm Thiên hướng kia phương hướng vọng đi qua kêu ra tiếng đến, đúng là một người từng vài lần thua ở trong tay của hắn. Lâm Thiên cười khẽ nói, các hạ nói như thế tựa hồ đánh nhau bại ta là có tin tưởng đi. Làm cho ta nghĩ tưởng, ngươi hảo như là kêu Hồng Lạc đúng không, có phải hay không tưởng cái thứ nhất xuất chướng. Hồng Lạc hơi hơi thay đổi một chút sắc mặt, hắn quả thật là có nhất định tin tưởng, này trăm vạn năm, hắn cũng là cố gắng tu luyện, hơn nữa ở trường bối hỗ trợ hạ, nhận chủ một kiện cao giai thánh khí. Đương nhiên, tin tưởng là có, nhưng là nếu không phải thứ nhất trong lời nói, vậy rất tốt một chút, để cho người khác trước xem Lâm Thiên hiện tại hư thật. Bất quá hiện tại Lâm Thiên nói như vậy, nếu bất chiến trong lời nói, cũng là không được. Hảo ta liền lĩnh giáo Lâm Thiên của ngươi lợi hại, nhìn ngươi này trăm vạn năm là còn thật sự tu luyện, vẫn là chỉ tại trên giường tu luyện. Hồng Lạc nói xong, ánh mắt đảo qua Chu Giao các nàng. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, ngươi hội rất rõ ràng lĩnh giáo đến. Đừng nhiều lời, trực tiếp đấu võ đi, nhiều người như vậy nhìn đâu. Một người khác lớn tiếng nói, hiện tại kia vây xem nhân, đã muốn là cao tới thượng vạn, hơn nữa, rất nhiều thu được Lâm Thiên đến tin tức mọi người là bay nhanh chạy lại đây. Tiêu Dao cố lên, Hư Nguyệt bọn họ thanh âm vang lên, Lâm Thiên hướng về bọn họ kia một bên vọng đi qua hơi hơi nở nụ cười cười. Lâm Thiên cố lên, một Lâm Thiên quen thuộc thanh âm vang lên. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt vội vàng hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng vọng đi qua, tại kia phương hướng, Khương Vô Địch còn có Khương Lâm bay nhanh chạy lại đây. Khương Lâm quả nhiên cũng là thành thánh, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão Khương, còn tưởng rằng lúc này đây ngươi lại đừng tới đâu, phía trước vẫn đều không có nhìn đến quá ngươi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Khương Vô Địch trong óc bên trong, đợi đánh xong sau cùng nhau uống vài chén. Không thành vấn đề, Khương Vô Địch cười truyền âm nói. Lâm Thiên cùng kia Hồng Lạc rất nhanh đi ra được không đi ra nơi sân trung ương. Lão đại, Hồng Lạc người này tựa hồ có một chút điểm khẩn trương hắc hắc. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, phía trước bị ta thắng quá vài lần có tâm lý bóng ma. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên, lúc này đây ngươi hội thua ở trong tay của ta. Hồng Lạc hít sâu một hơi trầm giọng nói, ngươi có thể bắt đầu. Lâm Thiên thản, gocchuyenaudio.com. Nhiên nói, ngay sau đó, Hồng Lạc cùng Lâm Thiên đều là ở linh hồn rối trá trạng thái dưới, Hồng Lạc một thanh màu vàng lợt chiến đao xuất hiện ở tại trong tay. Chuôi này màu vàng lợt chiến đao trong nháy mắt thời gian liền bay khỏi Hồng Lạc tay hướng về Lâm Thiên bổ tới. Oanh, Lâm Thiên trong tay xuất hiện tạo hóa, không chút nào né tránh chính là một đao nghênh đón. Cách chương.